Dược sư cười nói, chính là nổi bật. Người Đức giả vờ không có nghe thấy. Hai người bọn họ rất thích cãi nhau. Tần Mục từ lâu đã nghe quen rồi, bởi vậy không có để ở trong lòng. Người Đức nhìn Tần Mục không hiểu nói, tại sao ngươi không đi Thiên Thánh Ngọc Cung, trái lại tới Dũng Giang Học Cung? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, cười nói, ta đi ngang qua nơi đây, tới thăm Hoạn Long Quân, thuận tiện thăm hỏi Tô Đại Thế Tỷ. Tô Vân Trì hé miệng cười nói, Tần Đại Thế Tỷ lại nói đùa rồi. Ngươi cực ít khi tới Dũng Giang Học Cung ta, ta ngược lại thường xuyên chạy tới Thiên Thánh Ngọc Cung tìm ngươi, muốn thỉnh giáo một ít vấn đề khó khăn ở trên phương diện học này, chỉ là mỗi lần đều không có tìm được ngươi. Tần Mục cười ha ha, nhìn chằm chằm vào một đóa hoa không nói lời nào. Dược sư và người Đức thấy hắn làm cho thần thái lập tức hiểu ý. Dược sư cười nói, Tô Thượng Khanh, ta có hơi chút mệt, về trước nghỉ tạm. Tô Thượng Khanh chỉ cần ở lại chờ một canh giờ, có thể để cho các sĩ tử thu hoạch dược liệu, nhớ giữ lại một ít hạt giống. Tô Vân Trì nói vâng. Dược sư và người Đức xoay người đi về phía Thiên Thánh Ngọc Cung. Tần Mục bước nhanh đuổi theo. Người Đức nói, nhìn cái biểu tình của ngươi, lẽ biết lần này ngươi qua không có chuyện gì tốt lành. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nghi ngờ Lâu Vân Khúc sử dụng sinh tử bộ đối phó với nơi đây, muốn tiêu diệt sạch sinh linh trong Lệ Châu Phủ. Tần Mục nói, cái gì? Dược sư và người Đức cùng kêu lên kinh ngạc. Tần Mục vội vàng nói, hai vị ra ra nhỏ giọng một chút đi, không nên đánh rắn động cỏ. Dược sư run lẩy bẩy, bước chân nhanh hơn. Nhanh quay về thu thập đồ tế rời khỏi nơi đây. Nhanh chóng quay về Bá Châu. Không đúng, quay về Tàn Lão Thôn. Bá Châu cũng không có an toàn. Tần Mục vội vàng nắm lấy tay hắn. Dược sư dùng sức tránh, lại không thể tránh thoát được. Trước mắt của hắn là cảnh giới sinh tử, nhưng tu vi thong thả, thân thể còn sao mới bằng được Tần Mục. Ra ra dược sư, người có thể ở lại chỗ này. Tần Mục cười nói, chỉ cần không phải là Lâu Vân Khúc tự mình hành động giết người, chỉ dựa vào sinh tử bộ, còn có thể tiếp được. Tiếp thế nào? Chờ các người chết, còn sẽ cứu sống lại các người. Tần Mục nói, các người yên tâm, chỉ cần thân thể không nát, còn có thể triệu hồi linh hồn của mọi người lại, không tính là phiền phức đâu. Dược sư do dự một chút, lại nhìn về phía người Điếc. Người Điếc nói, triệu hồi linh hồn của chúng ta thì có tác dụng gì chứ? Đánh thắng được Lâu Vân Khúc bọn họ sao? Không có đánh nổi. Tần Mục lắc đầu nói, trước khi Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt, ba người Lâu Vân Khúc đã từng gặp Sơ Tổ Nhân Hoàng. Bốn người đi tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Sơ Tổ Nhân Hoàng trước sau không có ra tay với ba người bọn họ, có thể thấy được đối với họ hết sức kiêng kỵ. Bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ với Sơ Tổ, chắc hẳn thực lực của Sơ Tổ còn cao hơn bọn họ. Thực lực của ba sư huynh đệ Lâu Vân Khúc hơn phân nửa ở cảnh giới Trảm Thần Đài cùng cảnh giới giao chỉ. Dược sư hỏi, còn mạnh hơn cả Phược Nhật La sao? Tần Mục gật đầu, mạnh hơn Phược Nhật La rất nhiều. Phược Nhật La hơn phân nửa là cảnh giới giao chỉ, mà trên phương diện thực lực lại thua kém hơn so với bọn họ rất nhiều. Dù sao bọn họ là đệ tử của Hắc Đế Minh Đồ, chính là tu luyện công pháp đế tỏa. Dược sư lấy lại bình tĩnh nói, chúng ta còn xa mới có thể là đối thủ. Vì sao không rời khỏi nơi này mà quay về Đại Khư đi? Chúng ta không cứu được tất cả mọi người, nhưng có thể tự cứu lấy mình. Tần Mục nhận miệng cười, chính là gia gia dược sư thuở nhỏ lại giáo dục ta nói, thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, còn có mạng người lớn hơn trời. Chúng ta học y thuật là cần y đạo, không phải là cứu người nhiều hơn sao? Gia gia dược sư chẳng lẽ lại muốn đi ngược lại lòng mình? Dược sư tức giận tới mức ngược cười, người ngược lại còn giáo huấn lại ta. Hiện tại ta dạy cho ngươi một câu, học y cứu không được Duyên Khang, ngươi không nghe lời của ta sao? Người Đức, thực lực ngươi cao hơn ta, ngươi hẳn phong tỏa hắn ở trong bức tranh đi, chúng ta quay về Thiên Thánh Ngọc Cung đón đám người bà đi cùng. Người Đức chụp một cái lỗ tai nói, ta không nghe thấy, ta là một người Đức. Dược sư giận dữ lại muốn trở mặt. Người Đức vội vàng nói, nếu như Mục Nhi chạy tới như vậy nhất định là có chủ ý xấu nào đó, vì sao không nghe hắn nói xong lại quyết định? Dược sư nhẫn lại xuống nói, nếu như ngươi nói không ra bất kỳ phần thắng nào, chúng ta lập tức đi ngay. Sử dụng thuốc độc với ngươi không phải là quay về Tàn Lão Thôn sao? Tần Mục cười nói, tuy rằng chúng ta không phải là đối thủ của Lâu Vân Khúc, nhưng có thể giúp đỡ khác. Nếu như ta không đoán sai, lúc này Tiểu Phu Thánh Nhân, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Phược Nhật La, Xích Khê Thần Nhân, còn có Ngư Ông Thiên Sư đều đang ở trong Lệ Châu, chỉ chờ đám người Lâu Vân Khúc hiện thân. Hắn thản nhiên nói, ta có thể đoán ra được mục tiêu của bọn họ chính là Lệ Châu, bọn họ cũng sẽ đoán được. Dược sư hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói,

như vậy hắn sẽ lại biến thành kẻ tà ác. Nếu như không cho hắn mượn, đệ đệ chết chính là thời điểm mà ca ca quản lý thần sắc làm chủ. Hắn căn bản không chỉ ăn có đệ tử của Minh Đô, Duyên Khang cũng rất nhanh lại bị hắn ăn thành một u đô khác. Ăn thành một u đô ngược lại là chuyện tốt, chỉ sợ sẽ ăn thành một đất trống, ngay cả một con quỷ cũng không sẽ còn ở lại. Như vậy kế sách hiện tại cũng chỉ có thể để cho đệ đệ mượn lực lượng, nhưng không nên chuyển tất cả lực lượng thần tử u đô cho hắn. Thiên Công nói, tất cả cho hắn, sợ rằng chỉ có cường giả đế tọa tự mình hạ xuống mới có khả năng hàng phục được hắn. Nhưng cho hắn một chút, hắn vẫn không đến mức bị ma tính khống chế, như vậy vẫn còn có đường sống quay trở về. Xích Hoàng do dự nói, người không sợ sẽ đùa với lửa sao? Thiên Công cười ha hà, tràn đầy tự tin. Người yên tâm, ta cũng không phải là dạng đùa với lửa. Người tới phối hợp với ta, chúng ta mở ra một tia phong ấn, nhưng lại không cho phong ấn hoàn toàn mở ra, để tránh tên ca ca này chạy ra ngoài. Ca ca này tuy rằng không giàu hoạt bằng đệ đệ, nhưng rất là quỷ quái. Chúng ta vẫn không thể để cho đệ đệ nhận được quá nhiều lực lượng của Udo. Bởi vậy chúng ta cần phải phối hợp rất chặt chẽ, không thể để xảy ra sai lầm nào. Hiện tại vấn đề duy nhất là nói như thế nào để có thể thuyết phục ca ca cho mượn một phần lực lượng. Hai người đồng thời nhìn về phía tiểu hải tử khổng lồ kia. Xích Hoàng khẽ nói, có chút khó khăn đây. Tiểu hải tử khổng lồ dùng chân mập mạp đứng dậy cười lạnh nói, lão đầu râu bạc, ba cái đầu, các người đánh chủ ý vào ta, các người không sợ đâm đầu vào chỗ chết sao? Tần Mục ở trên đài quan sát nhìn trời làm phép, đột nhiên một ánh sáng từ trên cao hạ xuống, đánh nát cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn. Lúc này, Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bồi và Phó Nham Kỳ từ trên cao hạ xuống, đứng ở giữa không trung của đài quan sát ngoài trời. Không kịp nữa rồi. Tần Mục phát động Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, nhưng trước sau vẫn không cảm giác được lực lượng từ mi tâm chuyển tới, trong lòng của hắn âm thầm sốt ruột. Tần Phượng Thành, cho dù ngươi có triệu hoán hồn phách của bọn họ, ngươi cũng không cách nào có thể lật lại ván cờ này nữa rồi. Lâu Vân Khúc từ trong không trung đi xuống, mỉm cười nói, bởi vì bọn họ không có ở U Đô, mà bị ta đưa đến Minh Đô rồi. Ngươi sử dụng khiên hồn dẫn có thể khiến hồn phách đề dân bách tính từ U Đô rất tới, nhưng không thể nào triệu hoán được hồn phách của bọn họ. Đây chỉ là chuyện vô bổ thôi. Tần Mục híp mắt lại một cái cười nói, khó trách ta vừa rồi không cảm ứng được nguyên thần của bọn họ. Hóa ra bọn họ rơi vào Minh Đô. Pháp thuật của Minh Đô chắc là thoát từ U Đô. Theo lý mà nói, pháp thuật của ta cũng có thể giành được từ Minh Đô. Ta giành lấy U Đô, phong đô. Minh Đô ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Ngỗi Khanh Bồi từ không trung hạ xuống, đi tới phía bên phải của Tần Mục, thản nhiên nói, cướp người từ Minh Đô còn muốn khó khăn hơn so với cướp người từ U Đô. Minh Đô tất nhiên là thoát thai từ U Đô, nhưng thần thông của U Đô thoát thai ra được hắc đế phát triển, U Đô còn xa mới có thể so sánh được. Tần Mục cười nói, như vậy vì sao ba vị không thử xem? Nói không chừng ta lại có thể cướp người từ Minh Đô, nói không chừng còn có thể giúp hắc đế tìm được một chỗ sơ hở của Minh Đô, thuận tiện cho các người tu sửa. Phó Nhâm Kỳ ở phía sau hắn đi tới nói, thần tử U Đô không cần cố gắng kéo dài thời gian nữa, lần này là sư tôn ta tự mình tới hỏi chuyện Duyên Khang. Sư tôn của ta là hắc đế Minh Đô, lão nhân gia tự mình tới hỏi, có thể thấy được sư tôn coi trọng Duyên Khang như thế nào. Chỉ có điều cũng quyết định kết cục của Duyên Khang rồi. Tần Mục một lòng dần dần trầm xuống, âm thiên tử tự mình hỏi đến sao? Thảo nào tiểu phu thách nhân, sơ tổ nhân hoàng lại trúng chiêu. Tu vi thực lực của âm thiên tử sâu không lường được, hắn lại muốn tự mình chủ trì chuyện giáng kiếp cho Duyên Khang, như vậy sợ rằng Duyên Khang thực sự là không có bất kỳ đường sống nào nữa. Sư tôn của bọn ta muốn gặp người, sư tôn không có hứng thú đối với Duyên Khang, chỉ có hứng thú đối với người. Từng để cho Tề Kiều Nghi sư đệ đi đối phó với người, chỉ có điều Tề sư đệ thực sự không có năng lực, vì vậy sư tôn lại lệnh cho chúng ta tới nơi đây. Lâu Vân Khúc nói, Tề Kiều Nghi sư đệ dùng cái gương để phong ấn người, còn bị người thu đúng không? Tần Mục tiếp tục âm thầm phát triển thần thức bất diệt, cố gắng cướp đoạt lực lượng của ca ca, nhưng trước sau vẫn không có thành công. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong mi tâm có từng lực lượng đang vọt về phía hắn. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, ngoài mặt lại càng thêm ung dung thản nhiên. Ba vị nói cái gương nào? Là cái gương ta cướp được từ chỗ của Tề Kiều Nghi sao? Tần Mục lật tìm trong túi thao thiết nói, các người chờ một chút đi, để ta tìm một chút. Lâu Vân Khúc cười nói, cái gương này chỉ dùng để phong ấn người, sư tôn đặc biệt luyện chế để dành cho người. Người lấy ra chỉ cần cầm vào cái gương soi một chút, lại có thể khiến cho bản thân người bị khống chế.

Nguyên thần của Ngũ Khanh Bồi vừa thoát thế bay ra, đang muốn trốn vào bên trong Minh Đồ, đột nhiên hắn không thể nào khống chế được bản thân, lại bay về phía trong miệng của Tần Mục. Người ngu xuẩn như vậy vẫn không cần đi chuyển thế đâu, cho ta nếm thử mùi vị nguyên thần đi đã. Sắc mặt của hai người Lâu Vân Khúc và Phó Nham Kỳ lập tức đại biến, bọn họ vội vàng xông tới cứu người, nhưng bọn họ lại nghe được một tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Phó Nham Kỳ đã bay ngược đi. Lâu Vân Khúc là người có tu vi cảnh giới cao nhất, là thần chỉ của Trảm Thần Đài, kỹ năng của hắn cao một bậc, đánh cho Tần Mục lật ngang lộn dọc mấy vòng. Thân thể của Ngũ Khanh Bồi đã chết, nguyên thần của hắn vừa mới thoát khỏi sự vây khốn, lập tức lại cố gắng bay vào bên trong Minh Đồ. Nhưng Tần Mục rơi xuống đất đã đưa tay chộp tới, giữ chặt hắn ở trên không trung, khiến hắn không cách nào có thể quay trở về Minh Đồ được nữa. Mùi vị của đệ tử Minh Đồ nhất định ngon hơn so với yêu ma quỷ quái kia của U Đồ. Tần Mục hưng phấn há cái miệng lớn ra. Lâu Vân Khúc, Phó Nham Kỳ vội vàng một lần nữa lại đánh tới, hy vọng có thể cứu nguyên thần của Ngũ Khanh Bồi trước khi Tần Mục ăn hắn. Mà vào lúc này, trong đại lục chữ Tần tại mi tâm của Tần Mục, Xích Hoàng đang chớp chớp mắt nói: chúng ta không phải đã cho hắn quá nhiều lực lượng của U Đô chứ? Thiên Công bị đánh tới mặt mũi bầm dập nói: không tính là nhiều, ngươi yên tâm, ta khống chế rất có chừng mực. Ta đã từng bao giờ làm chuyện gì lại không có nắm chắc hay không đâu. Bên cạnh bọn họ, thân thể của đứa trẻ mới sinh to đầu kia đang cứng đờ ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Từng ma khí của Odo đang ở trong cơ thể quán điên cuồng lao vọt ra phía bên ngoài. Vừa rồi khi bọn họ đang cố gắng chế phục Tần Phượng Thanh, để hắn cho Tần Mục mượn lực lượng, nhưng Tần Phượng Thanh thực sự là quá dũng mãnh, đánh cho hai người bọn họ tới mức chật vật không có chịu nổi. Hai người lấy ra tất cả sức lực, tất cả thủ đoạn, vẫn không có thể áp chế được Tần Phượng Thanh. May mà Tần Mục đã tìm ra Minh Đồ Ngọc Giám được Thiên Âm Tử luyện chế ra. Lúc Tần Mục soi gương, trong đại lục chữ Tần bỗng nhiên cũng xuất hiện một cái gương rơi vào trước mắt của Tần Phượng Thanh. Đứa trẻ mới sinh hiếu kỳ quan sát mặt gương, trong gương truyền đến tà âm, khiến cho đứa trẻ mới sinh lực lượng thần thông cực lớn này bị khống chế. Xích Hoàng nghi ngờ nói: nếu chúng ta có lực lượng không nhiều, vì sao hắn lại muốn ăn nguyên thần của tiểu tử Minh Đô? Tần Mục bình thường dữ dội tàn bạo như vậy sao? Thiên Công chớp chớp mắt, Xích Hoàng cũng chớp chớp mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau. Thiên Công lúng ta lúng tung nói: có biện pháp cứu chữa hay không vậy? Xích Hoàng đi tới đi lui tính toán nói: hắn tu luyện thần thức bất diệt của ta, lại cho ngươi mượn lực lượng của ta, lúc này mới có thể áp chế ca ca của hắn cướp giật thân phận và lực lượng của thần tử U Đô. Hiện tại đang cho hắn quá nhiều lực lượng, ca ca hắn trực tiếp bị âm thiên tử Minh Đô Ngọc Giám cố định. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được lúc này chính là ngăn chặn phong ấn, không cho hắn tiếp tục đánh cắp lực lượng của ca ca hắn nữa. Hắn vừa nói tới đây, Thiên Công đã ngăn chặn phong ấn, không cho lực lượng của đứa trẻ mới sinh đầu to tiếp tục bị xói mòn. Sau đó thì sao? Thiên Công thúc giục. Xích Hoàng nói: sau đó phá vỡ phong ấn Minh Đồ Ngọc Giám của âm thiên tử, khiến cho Tần Phượng Thanh cùng hắn tranh đoạt ma tính của U Đô, đoạt lại thân phận của thần tử U Đô. Thiên Công tiến lên kiểm tra trạng thái của đứa trẻ mới sinh đầu to, chỉ thấy ánh sáng trong ba con mắt của hắn hình dáng cánh bướm, đang bị một lực lượng cổ quỷ dị áp chế. Trong con người hình như có một loại vòng xoáy kỳ lạ, vòng xoáy không ngừng vùi lấp ở bên trong, phong ấn ý thức của tiểu hài tử khổng lồ. Thiên Công thử phá phong ấn, con đường âm thiên tử cùng hắn khác nhau, trong đó có vài phù văn hắn không hiểu, chỉ có thể dùng bạo lực phá phong ấn. Nhưng bản thân của mình chỉ là một phân thân, thực lực có hạn, nhất thời căn bản không cách nào có thể khiến cho phong ấn của âm thiên tử bị phai mờ. Con tường này đi không thông, còn có con đường nào khác hay không? Thiên Công chỉ đành phải buông tha hỏi. Xích Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói: thức tỉnh Đại Phạm Thiên Vương Phật. Chúng ta kết hợp phá vỡ lực lượng phong ấn của âm thiên tử, thức tỉnh hai tử này, hợp lực chấn áp Tần Mục. Thiên Công lắc đầu. Lão Phật đã đi vào giấc ngủ, làm sao mới có thể khiến cho hắn tỉnh lại đây? Chủ ý này không thành đâu. Xích Hoàng than thở. Vậy cũng chỉ nghe theo lệnh trời thôi, chỉ mong Tần Mục còn có ý thức của mình sẽ không gây ra đại họa. Chỉ hy vọng vậy. Bên ngoài, Tần Mục hiện ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay bay ra, ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng kêu hưng phấn ngắn ngủi, đồng thời hạ sát thủ về phía Lâu Vân Khúc và Phó Nham Kỳ. Vô số thần thông trong nháy mắt lại nhấn chìm Phó Nham Kỳ và Lâu Vân Khúc. Lâu Vân Khúc và Phó Nham Kỳ chỉ cảm thấy trong chớp mắt dường như có vô số Tần Mục điên cuồng công kích mình, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Phó Nham Kỳ chỉ kịp ngăn cản hai đạo thần thông, thần thông phòng ngự của bản thân lập tức bị Tần Mục cứng rắn phá tan. Nhất chỉ liệt thất phách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đánh về phía trước, ngón cái duy nhất của tay phải nhấc lên, đèn xuống về phía Tần Mục. Phía sau hắn hiện lên thế giới bóng tối, đó là ảo ảnh của Minh Đô, ảo ảnh bảy vị thần ma với hình thái khác nhau đứng sừng sững ở phía sau hắn. Đó là các bộ pháp tướng. Đó là bảy phách thần chỉ, tượng trưng cho thi cầu của linh hồn, phục thi, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Bảy đại thần chỉ này gia tăng, khiến cho một đòn này của hắn ẩn chứa lực lượng xé rách bảy phách. Bốn ngón tay của Tần Mục nắm lại, ngón tay cái giơ lên, hắn cũng lấy ngón tay cái đỡ đòn. Phó Nhâm Kỳ nghe được đầu ngón tay duy nhất bên tay phải của mình phát ra âm thanh bị nghiền nát, xương ngón tay cái duy nhất bị gãy, lập tức ầm một tiếng nổ tung. Lực lượng theo cổ tay của hắn truyền tới trên cánh tay, khuỷu tay, đốt ngón tay chật khớp. Hắn chỉ nghe được tiếng xương cánh tay của mình đang đâm thủng da của mình. Xương cánh tay của hắn từ chỗ khuỷu tay rời khỏi thân thể của mình. Đau đớn mãnh liệt truyền tới. Tuy rằng hắn không quan tâm tới thân thể, nhưng thân thể đau đớn lại vô cùng mãnh liệt. Mà vào lúc này, năm cánh tay khác, năm nắm đấm, năm ngón tay cái của Tần Mục lần lượt đặt ở mi tâm, tầm thất, đan điền, xương cụt, khí hải của hắn. Phó Nam Kỳ nôn ra máu, chỉ thấy nguyên thần của mình tê liệt, lại bị Tần Mục lấy thần thông u đồ phong ấn nguyên thần, không khỏi cảm thấy sờn tóc gáy, trong lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng. Hắn không có mượn lực lượng thần chỉ bảy phách, thành tựu trên hồn phách đã vượt xa ta. Tần Mục với sáu cánh tay, ba cái đầu thi triển ra thần thông nhanh chóng vô cùng, đơn giản là giống như cuồng phong mưa rào. Trong thần thông còn kèm vô số quyền cước, không ngờ là thuật pháp thần thông, kiếm thuật thần thông và thần thông thân thể đồng thời thi triển. Ba đầu sáu tay làm tuyệt học cực hạn nhất của thời đại Xích Minh. Trước kia là bởi vì đứt đoạn từ Xích Hoàng Minh Hoàng dẫn đến tồn tại thiếu sót rất lớn. Tần Mục kiêm tu luyện học của Xích Hoàng và Minh Hoàng đã bù đắp lại chỗ thiếu sót. Không có chỗ thiếu sót, ba đầu sáu tay quả nhiên giống như ba người vậy, thậm chí còn mạnh hơn, khiến cho Phó Nham Kỳ căn bản không tìm được bất kỳ kẽ hở nào, cũng khiến cho Lâu Vân Khúc căn bản không tìm được cơ hội khiến cho hắn bị tổn thương nặng nề. Tu vi của Phó Nham Kỳ thấp hơn, hắn vẫn là cảnh giới giao chỉ, nguyên thần lại bị phong ấn, sau đó lập tức gặp phải tổn thương nặng nề. Trong phút chốc, trong vô số đạo thần thông và quyền cước, trên dưới 100 đường kiếm quang xuyên thủng thân thể của hắn, khiến toàn thân hắn biến thành máu thịt mơ hồ. Dù vậy, hắn vô cùng quyết đoán, thân thể đột nhiên lui về phía sau, biến mất khỏi Duyên Khang, biến mất trong bóng tối. Hắn dù sao cũng là đệ tử Hắc Đế Minh Đô, giờ phút này hắn thi triển ra tuyệt học cầm tay của Minh Đô, thân thể ẩn vào Minh Đô, vạn pháp bất xâm. Nhưng sau một khắc, Tần Mục không ngờ cũng xông vào Minh Đô. Hai người ở trong bóng đêm giao phong, thời điểm Lâu Vân Khúc xung phong liều chết xông lên, nguyên thần của Phó Nham Kỳ đã bị đánh cho bay ra ngoài cơ thể. Tần Mục giơ tay đánh ra một trào, chụp lấy nguyên thần của hắn, khống chế ở cổ, năm cánh tay khác lại ngăn cản thế tấn công của Lâu Vân Khúc. Thân thể của Phó Nham Kỳ rơi trên mặt đất, vẫn chưa chết, đang muốn nhào tới, đột nhiên con mắt trên cái đầu của Tần Mục bắn thần quang, ba đạo thần quang ghim chặt lấy hắn. Cái cổ của Tần Mục nhất thời chuyển động, con mắt ở trên một cái đầu khác bắn thần quang, đánh bay Lâu Vân Khúc. Dù sao thực lực của Lâu Vân Khúc cường đại, cứng rắn ngăn cản công kích của hắn, nhưng cái cổ của Tần Mục lại xoắn lại, cái đầu thứ ba lộn ngược lại, lại là ba đạo thần quang phóng tới, khiến cho hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Trong lòng Lâu Vân Khúc vô cùng khẩn trương, nếu Tần Mục chỉ giết chết Phó Nham Kỳ và Ngũ Khanh Bồi ngược lại thì cũng thôi, hai người này là đệ tử của Hắc Đế Minh Đô, sẽ được Minh Đô dẫn dắt quá khứ, nguyên thần sẽ quay về Minh Đô. Hắc Đế khống chế Minh Đô rất nhanh lại có thể khiến cho bọn họ đầu thai chuyển thế, tương lai vẫn là đệ tử của Hắc Đế. Trong lịch sử, bọn họ đã chuyển thế quá nhiều lần, bởi vậy cũng không sợ thân chết đạo tiêu, cùng lắm thì lại chuyển thế. Mà lần này lại khác, Tần Mục là thần tử U Đô, hùng danh của thần tử U Đô thế nào bọn họ đã sớm nghe thấy. Lúc sinh ra lại ở U Đô, ăn hết không biết bao nhiêu lệ quỷ U Đô, cắn nuốt không biết bao nhiêu bá chủ, thậm chí có thể đánh cho quỷ hồn đế tọa chật vật không chịu nổi. Nếu Tần Mục ăn bọn họ, như vậy bọn họ chính là hoàn toàn chết, tuyệt đối không có khả năng lại chuyển thế. Tần Mục đẩy lùi Lâu Vân Khúc, lập tức mở miệng, đưa nguyên thần của Phó Nham Kỳ về phía trong miệng, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn. Lâu Vân Khúc cắn răng, bóng người chợt ẩn chợt hiện, không ngừng xuyên qua giữa Minh Đô cùng hiện thực, tránh thần quang trong mắt của Tần Mục, cố gắng hết khả năng công kích về phía Tần Mục, không để cho Tần Mục có cơ hội nuốt trọn Phó Nham Kỳ. Đột nhiên, hai đạo thần thông liên tục quán trực tiếp đánh nát thân thể Phó Nham Kỳ và Ngũ Khanh Bồi. Hai bộ thi thể này bị nghiền nát, lập tức huyết thế bạo phát, hóa thành hai đường huyết quang. Ở phía gần Dũng Giang học cung, tượng đá này lập tức sống lại, máu thịt nhanh chóng sinh sôi. Tần Mục đã được công kích của Lâu Vân Khúc, lại có vài đạo thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra, đánh cho Lâu Vân Khúc từ trong Minh Đô ra, nắm lấy nguyên thần của Phó Nam Kỳ lại đưa vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một bóng tối, vội vàng lắc mình tránh né. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đài quan sát ngoài trời chấn động nặng nề. Một vị thần ma cao lớn vô cùng ngồi xổm giữa đài quan sát ngoài trời. Vị thần ma này có thân thể khôi ngô cao lớn, hắn chậm rãi đứng dậy, sử dụng thân thể của hai vị sư đệ, cuối cùng cũng sống lại thần tai họa. Lâu Vân Khúc mừng rỡ, đang muốn cùng vị thần tai họa này liên thủ bao vây tấn công Tần Mục. Đột nhiên vị thần này một quyền đập xuống khiến cho Lâu Vân Khúc trở tay không kịp. Hắn bị nắm đấm thật lớn đập cho toàn thân hắn rơi xuống nền đất. Mặt đất lõm xuống, hình thành một hố sâu thật lớn. Vị thần tai họa này nhấc nắm đấm lên, dưới nắm đấm có vết máu không ngừng nhỏ xuống. Lâu Vân Khúc bị gãy xương đứt gần, nằm giang tay giang chân ở chỗ này, trong lòng hối hận vạn phần. Ta quên mất, những thần tai họa này đều là lục thân không nhận. Hắn khổ sở vạn phần, thân thể gần như bị một quyền của vị thần tai họa này đánh tàn, chỉ đành phải bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu, thầm nghĩ. Đệ tử Minh Đô không cần thân thể, chiến lực cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nguyên thần của hắn xuất khiếu, lập tức nhìn thấy được vị thần tai họa này đã cùng Tần Mục bay lên không trung ác chiến. Lúc này, Tần Mục gần như trở nên cuồng bạo, các loại thần thông ở trong tay của hắn đánh ra đúng là hạ bút thành văn. Bất luận là Phật môn nguyên thần trong Đế Tích Thiên Vương Phật hay Thiên Địa Ấn Pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng, hoặc là Tổ Long Thái Huyền Công trong Xào Huyệt của Chân Long, hoặc lại là công pháp thần thông của các lão nhân trong Tản Lão Thôn, thần thông của các đời nhân hoàng, hay là công pháp của Xích Hoàng, bất kể từ trước có thể luyện thành hay không, có thể nắm giữ hay không, hiện tại tất cả đều được hắn thi triển ra. Cho dù hắn không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thần tử Udo, nhưng cũng mượn một phần lực lượng nhỏ, tu vi thâm hậu, ép thẳng Lâu Vân Khúc. Lấy pháp lực hùng hậu như vậy, khống chế những thần thông đơn giản là dễ dàng như chờ bàn tay. Cho dù là nghênh chiến với thần tai họa, hắn cũng hoàn toàn không đổi lại, thậm chí còn thủ ít công nhiều. Hắn không có linh binh hoặc thần binh trong tay, trực tiếp dùng tay không của thần tai họa chiến đấu. Bất luận là cận chiến hay đánh xa, hắn đều điên cuồng phóng ra sự thô bạo, trực tiếp lấy thần thông nghiền ép. Tu vi của Lâu Vân Khúc thâm hậu hơn hắn, nhưng trên thần thông biến hóa còn xa mới bằng hắn. Hơn nữa đa số thần thông của Minh Đô là thần thông nhắm vào linh hồn, luận về thủ đoạn công kích vẫn xa mới có thể bằng được Tần Mục. Người này rốt cuộc tinh thông bao nhiêu thần thông đạo pháp vậy? Lâu Vân Khúc từ phía xa nhìn cuộc chiến đấu trong không trung, cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đây là tất cả thực lực của thần tử Udo sao? Quả nhiên lợi hại, thảo nào sư tôn bất kể giá nào cũng muốn bắt được hắn. Hắn không biết lực lượng của Tần Mục mượn được còn chưa đạt tới 1% lực lượng của thần tử Udo, lại bị Thiên Công và Xích Hoàng chặt đứt để tránh sau này không thể cứu vãn. Vị thần tai họa này có lực lượng cường đại vô cùng, đạo thần thông này có thể ép Tần Mục lui lại, đánh cho Tần Mục bị thương. Nhưng Tần Mục tu luyện Xích Hoàng và Minh Hoàng tạo hóa công, bất kể thân thể hay nguyên thần đều có năng lực khôi phục lại, đạt được trình độ khiến cho người ta có thể giận sôi gan. Bất kỳ thương thế như thế nào đều nhanh chóng sẽ khỏi hẳn, căn bản là đánh không chết. Thần thông của Tần Mục ngắn gọn mạnh mẽ, thần thông ở bên trong khoảng cách rất ngắn bạo phát ra, uy năng khủng khiếp, lại bị nén ở trong không gian nho nhỏ và khoảng cách nho nhỏ. Hắn không có linh binh, nhưng nguyên khí hóa thành từng thanh kiếm vô cùng nhỏ, xoay quanh toàn thân, bay xuyên qua lại, bỗng nhiên quay lại. Lực lượng uy hiếp càng kinh ngạc hơn. Loại kỹ xảo hắn vận dụng này là học được từ phụ thân hắn Tần Hán Trần. Thần thông đạo pháp của Tần Hán Trần có thể làm được đến mức tập trung uy lực vô cùng ở trong một thanh kiếm bình thường. Thần thông bạo phát tạo thành phá hủy trong một tấc vuông trong gang tấc, nhưng uy lực lại lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục theo Tần Hán Trần tu hành một khoảng thời gian, tuy rằng học được một ít thủ đoạn thần thông của phụ thân, nhưng bởi vì Tần Hán Trần đi chính là con đường khai hoàng, Tần Mục vẫn không có cách nào có thể nắm giữ được làm như thế nào mới có khả năng khống chế uy lực của thần thông ở một tấc vuông trong gang tấc. Mà bây giờ, hắn không ngờ ung dung nắm giữ loại kỹ xảo chiến đấu này. Đánh chết ngươi lại ăn. Tần Mục nhảy lên cao, hưng phấn cuồng bạo, điên cuồng xoay tròn quanh vị thần này, vô số thần thông giống như là mưa rền gió dữ công kích về phía thần tai họa. Vị thần tai họa này lấy tốc độ cực nhanh chống đỡ, nhưng vẫn tiếp tục trúng chiêu. Đột nhiên trong cổ họng của hắn phát ra tiếng gào thét nặng nề, bị Tần Mục đặt ở ngũ lôi hồ trong Dũng Giang học cung, lập tức phát ra tiếng nổ lớn, sấm sét đan xen. Ngũ lôi hồ bay lên trời, nắp bình mở ra, năm đại vân lôi từ trong hồ phun mạnh ra ngoài, xen lẫn với vô số thần binh linh hỏa. Đó là một vài cái chuông lớn bằng nắm tay, cùng lúc phát ra không phải là tiếng chuông mà giống như tiếng sấm. Vị thần tai họa này phát động ngũ lôi hồ, vân lôi trong bình lao thẳng đến chỗ của Tần Mục, cùng lúc với lôi vân là uy lực khủng khiếp không gì sánh được. Ăn! Tần Mục mở cái miệng lớn ra, nghênh đón vân lôi, nuốt trôi những vân lôi và cả thần binh hỏa linh ở trong bụng. Ngay cả thần thông của Bắc Đế cũng ăn được sao? Lôi Vân Khúc bị dọa cho giật mình, hắn đang định từ trong Minh Đô tập kích bất ngờ Tần Mục, thấy một cảnh tượng như vậy cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc, Tần Mục ôm ngũ lôi hồ, há hốc miệng, không ngờ xem ngũ lôi hồ trở thành bầu rượu, giờ ngũ lôi hồ lên uống. Cái này... Trong lòng Lô Vân Khúc sinh ra cảm giác nhát gan, xem ngũ đại vân lôi và thần binh hỏa linh trở thành rượu ngon uống vào, tồn tại như vậy hắn tuyệt đối không thể chịu vào. Không quan tâm. Thân thể của hắn chợt lay động, phía sau lưng có một cánh cửa nổi lên, hắn quát lớn. Thiên môn của Minh Đồ, ma thần của các giới Minh Đồ nghe hiệu lệnh của ta, đi ra giết địch cho ta. Phía sau hắn có bóng tối điên cuồng phun ra, một lối đi không gian khác bị mở ra. Một vị ma thần cưỡi xương ngựa toàn thân có minh hỏa từ trong cánh cửa đi ra. Tiếp theo, vô số ma thần của Minh Đô xông ra đánh về phía Tần Mục. Tần Mục đang uống ngũ lôi hồ, trong thời gian ngắn lại bị những ma thần của Minh Đô nhấn chìm. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công và Xích Hoàng khẩn trương chú ý tới tình hình chiến đấu ở bên ngoài. Thấy tình hình như vậy, Thiên Công do dự nói. Hắn còn mượn chưa đủ 1% lực lượng, xem bộ dáng đánh không đổi rồi, có cần choán thêm một chút hay không? Xích Hoàng lạnh như băng nói. Mượn bao nhiêu, chơi xong thu dọn như thế nào? Thiên Công cùng Xích Hoàng mắt lớn trừng trừng, hai người rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường. Nếu không cho Tần Mục mượn lực lượng, thì Tần Mục hơn phân nửa khó có thể đối kháng được với ma thần của Minh Đồ. Lô Vân Khúc đã giết tới đỏ cả mắt rồi, thậm chí không tiếc mở ra thiên môn của Minh Đồ, tiếp đón ma thần các giới, các đường của Minh Đồ tới công kích Tần Mục. Lại thêm thần tai họa có lực lượng sâu khôn lường, tình cảnh của Tần Mục tràn ngập nguy cơ. Còn nếu cho Tần Mục mượn càng nhiều lực lượng của thần tử U Đô, Tần Mục sẽ lại hoàn toàn ma hóa, biến thành tồn tại khiến cho bọn họ cũng phải kiêng kỵ tà ác, khi đó lại khó có thể dung nhập. Nếu không... Thiên Công do dự nói. Chờ một chút. Xích Hoàng gật đầu nói. Lại chờ một chút xem sao. Hai vị tồn tại cổ xưa lo sợ bất an, Thiên Công mở ra một đường phong ấn nhỏ, mượn con mắt thứ ba của Tần Mục đi tới nhìn trộm tình hình chiến đấu bên ngoài. Nhìn lén một lát, Xích Hoàng không nhịn được lại gần đẩy hắn ra. Hai người chỉ đành phải bàn bạc thật tốt, một người nhìn một hồi, sau đó lại phải cho một người khác nhìn lén. Bên ngoài, Tần Mục cùng đám người thần tai họa đánh tới trên không trung của Dũng Giang. Khi ma thần của Minh Đô từ bên trong thiên môn của Minh Đô xông ra nhấn chìm hắn, Tần Mục há mồm phun ra một cái, lôi quang quần quận lại nhấn chìm tất cả ma thần của Minh Đô. Số lượng ma thần của Minh Đô rất nhiều, cho dù không ít người bị đánh tới toàn thân run rẩy loạn lên, trong lúc bất chợt thân thể tan vỡ hóa thành từng đống hài cốt rào rào rơi xuống. Ma thần của Minh Đô không giống với ma thần ở những thế giới khác. Minh Đô là một thế giới từ trong U Đô tách ra ngoài, có một ít đặc tính của U Đô, đồng thời cũng tập trung linh hồn hoặc nguyên thần. Nhưng khác nhau chính là linh hồn thần thể thể nguyên của U Đô không thể bảo tồn thân thể, trừ vì là những ma thần có ma tính bóng tối U Đô sinh sôi mới có thể có thân thể. Đương nhiên thần ma của thiên đình phái xuống đóng quân tại U Đô cũng có thể nắm giữ thân thể. Mà ở Minh Đô, phần lớn thần ma đều có thể nắm giữ thân thể, nhưng loại thân thịt này không giống người thường. Thật ra thân thể ma thần ở Minh Đô là hài cốt của bọn họ khi còn sống. Sau khi ma thần của thiên đình chiến đấu chết đi, bình thường sẽ lưu lạc tới trong Minh Đô. Nếu còn giữ lại thân thể, lại có thể cùng đưa tới Minh Đô. Chỉ có điều bởi vì thân thể đã tử vong, khó tránh khỏi thối nát, cuối cùng chỉ còn lại một bộ hài cốt có thể vận dụng. Bởi vậy trong Minh Đô thường thấy nhất chính là đại quân hài cốt thần ma. Trừ điều đó ra, cũng có một vài người có thân thể hoàn chỉnh, nhưng bình thường là thần ma do thiên đình phái xuống, còn nữa chính là cường giả một mạch của âm thiên tử. Tần Mục hút ngũ đại vân lôi và thần binh hỏa vào trong bụng, còn chưa kịp tiêu hóa hết thì lại phun ra. Chỉ thấy từng bị ma thần bị sét đánh nát, biến thành hài cốt rơi xuống. Nhưng những hài cốt này lập tức dưới tác dụng của những nguyên thần ma thần tập trung lại, tiếp tục điên cuồng lao vọt về phía Tần Mục. Cùng lúc đó, vị thần tai họa này đại khai đại hợp, đánh bay ma thần bên cạnh, đánh về phía Tần Mục. Những hài cốt ma thần bị hắn đánh bay ra, bình thường ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, chiến lược của hắn là mạnh nhất, cho dù là Tần Mục cùng hắn liều mạng cũng rất khó có thể chiếm được thượng phong. Nếu người rơi vào tay hắn tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng cho dù những hài cốt vỡ thành bột mịn cũng còn có thể một lần nữa tạo dựng lại. thực sự quỷ dị, gần như là đại quân thần ma không giết chết được. Lô Vân Khúc khẩn trương chú ý tới tình hình chiến đấu, nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang ở giữa quần ma bao vây tấn công, chỉ thấy xương vỡ không ngừng từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trong Dũng Giang, nhưng vẫn luôn có hải cốt sắp xếp lại từ trong dòng nước sông lao ra, lại gia nhập vào chiến đoàn. Ma thần của Minh Đô không sợ chết, bởi vì bọn họ đã sớm chết. Bọn họ không quan tâm tới bất kỳ công kích nào, cũng không quan tâm tới bất kỳ thương thế nào. Dũng Giang bị đánh tới khô hạn, lộ ra long mạch phía dưới Dũng Giang. Mấy năm nay long mạch trưởng thành rất nhanh, vảy và móng càng thêm rõ ràng. Nước của dòng sông lớn đã bị đánh lên lơ lửng ở trên không trung, hình thành cảnh tượng kỳ lạ. Giữa ánh trăng tuyệt đẹp, giống như là mỗi một ánh trăng được tạo ra từ nước, chất xạ ánh trăng sáng rực. Tần Mục cùng rất nhiều ma thần ở trên mỗi một quả cầu nước cực lớn này bay tới bay lui, không ngừng ác chiến. Mỗi lần va chạm lại có một hài cốt ma thần bị đánh bay ra ngoài, lực lượng phản chấn cũng khiến cho Tần Mục không ngừng di chuyển vị trí. Trên không trung, mỗi một quả cầu nước nổ tung, phi quỳnh thiết ngọc ở dưới ánh trăng là vô cùng rực rỡ. Đáng sợ nhất chính là vị thần tai họa này, dưới một đòn thần lực xuyên thủng hơn 10 quả cầu nước cực lớn, lực lượng thần trì cường đại sẽ rách những quả cầu nước thành trạng thái nhỏ nhất. Tiếp tục như vậy, muốn bắt đi hắn cũng không phải là chuyện khó. Cuối cùng, Lô Vân Khúc có thể thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được phía sau lưng ớn lạnh. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau thiên môn Minh Đô của hắn, trong thế giới bóng tối thuộc về Minh Đô, chợt có một bóng dáng dần dần nổi lên, gương mặt bị ánh trăng duyên khang chiếu sáng, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ. Sư tôn. Trong lòng Lô Vân Khúc thầm cả kinh, đang muốn chào, đã thấy Âm Thiên Tử dựng thẳng một ngón tay, đặt ở trên môi, làm ra động tác đừng có lên tiếng, mỉm cười cách minh giới nhìn về phía Tần Mục. Lô Vân Khúc không hiểu được ý định của hắn, trong lòng lo sợ bất an. Sư tôn không ngờ tự mình quan tâm tới một trận chiến này. Lẽ nào thần tử Udo này thực sự quan trọng như vậy sao? Tuy rằng thần tử Udo này có lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng không có mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết vậy. Tại sao lại khiến cho sư tôn quan tâm như vậy? Ánh mắt của Âm Thiên Tử yếu ớt, xác định phong tỏa trên người Tần Mục đang đối đầu với hàng vạn hàng nghìn hải cốt ma thần. Ánh mắt di chuyển theo sự di chuyển của Tần Mục. Hóa ra là hắn. Âm Thiên Tử dường như suy nghĩ tới điều gì. Đã từng gặp hắn ở Udo, ta còn tưởng rằng hắn là đệ tử của Điền Thục. Hiện tại xem ra tiểu tử này đang lừa gạt ta, giả vờ thật sống mà. Hải cốt ma thần của Minh Đô đều là người chết. Âm Thiên Tử lại là Minh Thần. Người chết có thể thông qua thiên môn của Minh Đô tiến vào Duyên Khang, hắn lại không thể. Minh Đô đã từng là một phần của Udo, kế thừa có chút đặc tính của Udo, nhưng không có hoàn chỉnh. Đây là nguyên nhân đám người Lâu Vân Khúc muốn đi vào trong Duyên Khang, lại cần phải cưỡi ngựa bảo thuyền Phượng Hoàng của Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du. Hắn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chẳng lẽ là bị Minh Đô Ngọc Giám của ta chấn áp sao? Hắn cũng không biết Tần Phượng Thanh là một hồn phách, hai người cùng ở một trong thân thể, bởi vậy có chút không hiểu. Lúc này, bất luận Âm Thiên Tử ẩn nấp trong Minh Đô rình coi, hay là Tần Thiên Công và Xích Hoàng ẩn nấp ở trong đại lục chữ Tần, đều thấy được một cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Tần Mục đánh đầu không làm gì được, đột nhiên mở miệng có chút hơi thở thật dài, không khí bên trong Dũng Giang gần như khô kiệt. Thân thể của tất cả hải cốt ma thần bị cố định trên không trung, cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng nguyên thần trong cơ thể của từng vị hải cốt ma thần lại có một cỗ lực lượng quỷ dị, khó xé rách về phía bên ngoài cơ thể. Tất cả hải cốt thần ma cố gắng hết khả năng chống lại lực lượng đáng sợ này, nhưng vẫn có nguyên thần của thần ma bị xé mạnh ra khỏi thân thể, không thể làm theo ý mình, bay về phía trong miệng Tần Mục. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng. Từ sau khi bọn họ chết, chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng như vậy. Đây là áp chế tự nhiên đối với bọn họ, là áp chế của thân thể sinh mạng cấp bậc cao hơn đối với thân thể sinh mạng cấp thấp, khiến cho bọn họ không khỏi sinh ra khủng hoảng từ linh hồn. Cho dù là thần tai họa, cũng bị thần thông của Tần Mục hút vào, cố gắng chống lại lực hút nhằm vào nguyên thần và hồn phách này. Tu vi của hắn vô cùng mạnh mẽ bá đạo, chỉ đơn thuần luận về tu vi thậm chí cũng muốn vượt qua Tần Mục và Lô Vân Khúc lúc này. Dù vậy, nguyên thần của hắn cũng thi thoảng bị kéo ra khỏi thân thể, chỉ có thể dựa vào pháp lực hùng hậu tới liều mạng chống lại, không kịp công kích Tần Mục. Đây là lực lượng của thần tử Udo sao? Lô Vân Khúc sờn tóc gáy. Nguyên thần của hắn xuất khiếu, rời khỏi thân thể đã rách nát không chịu nổi. Lúc này nguyên thần của hắn cũng cảm giác được khủng hoảng tới mức khó hiểu, cảm giác được Tần Mục lúc này chính là thiên địch của mình. Ẩn thân trong đại lục chữ Tần, Tần Thiên Công và Xích Hoàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Thiên Công khẽ nói: Lực lượng thổ bá không có quy tắc của Udo khống chế. Trong lòng Xích Hoàng sắt lạnh, hắn hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Thiên Công. Giờ phút này Tần Mục thi triển ra lực lượng giống như lực lượng của Thổ Bá, nhưng lại khác với Thổ Bá. Thổ Bá là thần chỉ do trời sinh đất dưỡng, hắn vừa sinh ra lại cần phải theo nguyên tắc của U Đồ. Hắn mặc dù nắm giữ lực lượng khó có thể tưởng tượng được, nhưng hắn nhất định phải làm xong chuyện này ở trong quy tắc. Mà lực lượng của thần tử U Đô tương tự với lực lượng của Thổ Bá, nhưng lại vượt ra khỏi hạn chế của U Đô, có thể không chút kiêng kỵ nào thi triển ra lực lượng này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bá chủ của U Đô kiêng kỵ Tần Mục, cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều tồn tại sinh ra lòng dạ khó lường muốn có được Tần Mục. Thiên Công lẩm bẩm nói, lực lượng Thổ Bá không bị quy tắc của U Đô hạn chế mới là lực lượng khiến cho người ta khủng hoảng. Đây là lực lượng ta không muốn có được. Trong thiền môn, Cổ Minh Đô chuyển đến thở dài sâu kín của Âm Thiên Tử. Ta vẫn muốn tìm một cách có thể vượt qua Thổ Bá, trước sau không được hắn. Thổ Bá quá cường đại, cho dù ta tu luyện đế tọa cũng không có thể đuổi theo kịp Thổ Bá, càng ngày không thể nào vượt qua được hắn. Mà bây giờ con đường này đang ở trước mắt. Giả sử nhận được lại có thể trở thành, hắn khẽ nói. Trong lòng Lâu Vân Khúc thầm cả kinh, giả vờ như không có nghe thấy được Âm Thiên Tử nói. Âm Thiên Tử nói lời này thực sự quá đáng sợ. Mặc dù nói Minh Đô từ trong U Đô tách ra độc lập, nhưng diệt trừ Thổ Bá, lời như vậy vẫn làm cho người ta nghe được kinh sợ. Thổ Bá là tồn tại ở mức nào chứ? Bất kể U Đô hay Phong Đô, nghi ngờ là ám đô trong tồn tại qua, hắc thành lớn nhất như vậy đều là địa phương tồn tại tương tự so với sừng của Thổ Bá và U Đô. Chỉ là mảnh vụn trên sừng Thổ Bá lại có thể thành lập được một thế giới tuyệt đẹp quỷ dị như vậy sau khi chết, có thể tưởng tượng được thực lực của Thổ Bá đáng sợ tới mức nào. Lô Vân Khúc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Âm Thiên Tử lại nói, để cho hắn cắn nuốt ma thần của Minh Đô, như vậy mặt mũi hắc đế Minh Đô cũng không có chỗ đặt nữa. Trong Minh Đô, phía sau Âm Thiên Tử đột nhiên hình thành một vòng xoáy hư không cực lớn. Trong vòng xoáy có một con mắt quỷ dị mở ra, con mắt bắn lên tia sáng ủng ám. Từ Minh Đô chiếu sáng duyên khang, chiếu vào trên người của đám hài cốt ma thần trên không trung dũng dàng, đã bị kéo ra nguyên thần. Những nguyên thần ma thần bị ánh sáng chiếu đến đập tức, bị lực hút của Tần Mục, không thể làm theo ý của mình bay về phía thiên môn Minh Đô của Lâu Vân Khúc, cố gắng quay trở về U Đô. Nhưng vào lúc này, con mắt thứ ba trên mi tâm của Tần Mục đột nhiên phóng ra ánh sáng cường đại. Ánh sáng có hình dạng cánh bướm, càng lúc càng bao phủ phạm vi rộng. Những nguyên thần ma thần còn chưa kịp bay trở về Minh Đô lại bị trói chặt, không có lực dễ dụa, bị thổi về phía sau. Thiên Âm Tử khẽ à một tiếng, nhíu mày. Vòng xoáy phía sau lưng càng lúc càng lớn, con mắt quỷ dị trong vòng xoáy kia đã từ từ mở ra ánh sáng trong mắt, dần dần từ u ám trở nên sáng ngời. Con mắt trong vòng xoáy lại có chút tương tự với con mắt trong mi tâm của Thần Mục, nhưng lại có chỗ khác biệt, chắc là thần thông bắt chước theo con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Thổ Bá tu luyện thành. Chỉ có điều khi gặp con mắt thứ ba của Thần Mục, thần thông của hắn lại có xu thế không địch nổi. Thần Mục không ngờ hình thành áp chế đối với thần thông của hắn. Lực lượng thần tử U Đô quả nhiên không thể coi thường được. Thiên Âm Tử vừa mừng vừa sợ, không nhịn được hưng phấn. Nếu có thể cho ta sử dụng tất cả lực lượng này, toàn bộ U Đô sẽ là lãnh địa của ta, làm sao sợ ái Thổ Bá chứ, sợ gì thiên đế. Mở ra, vòng xoáy phía sau hắn bay lên, vù một tiếng in vào mi tâm của hắn. Không ngờ là mi tâm của hắn hình thành con mắt thứ ba. Âm Thiên Tử lấy pháp lực của bản thân phát động con mắt này, lập tức ép qua con mắt thứ ba của Tần Mục. Vào lúc này, đột nhiên trong miệng Tần Mục truyền đến ngôn ngữ U Đô tối nghĩa khó hiểu, trầm thấp nâng cao, châm bổng du dương. Âm Thiên Tử lộ ra mê hoặc, chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình xâm nhập vào Minh Đô, xoát hồn tìm phách. Khi hồn dẫn, hắn là muốn... Hắn mới nghĩ tới đây, ánh sáng trong con mắt thứ ba của Tần Mục đột nhiên vượt qua Lâu Vân Khúc. Ong một tiếng, đi qua thiên môn Minh Đô của Lâu Vân Khúc, nhảy qua vào Minh Đô, chiếu sáng ở trên người của hắn. Nguyên thần của Âm Thiên Tử lập tức giật mình, suýt chút nữa rời khỏi thân thể. Khiên hồn dẫn còn có thể dùng như vậy sao? Âm Thiên Tử càng nghi ngờ, thần thông khiên hồn dẫn chỉ là dùng để gọi những người chết, khiến cho người chết hoàn dương. Tần Mục không ngờ là muốn mạnh mẽ lôi kéo nguyên thần của hắn ở trong Minh Đô ra. Hiện tại Tần Mục chỉ nhận được 1% lực lượng của thần tử U Đô, tất cả vẫn không cách nào có thể mạnh mẽ lôi nguyên thần của hắn từ trong Minh Đô ra. Nhưng loại thần thông này vận dụng kỹ xảo khiến cho hắn thực sự kinh tâm, mang đến cho hắn một ít cảm giác phức tạp. Nhưng trong nháy mắt, nguyên thần của hắn bị khiên hồn dẫn xé rách tới giật mình, lại có biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Một vị thần chỉ có sừng dê cùng với mùi rượu trùng thiên, trong tay cầm trường đao, dũng mãnh cười to, xông vào thiên môn Minh Đô của Lâu Vân Khúc, xông vào Minh Đô, một đao chém vào mi tâm của Âm Thiên Tử. Hắc đế Minh Đô, lão tử cảm ơn rượu của ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập số 156 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong.